Ma thần máu, chương 331, mẹ khổ con đau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một lúc Yên Lan dẫn ác quỷ máu đi đến trước cổng đại điện. Lát nữa cẩn thận mồm mép của ngươi. Mình đế có tính cách hỉ nộ vô thường. Người có thể cùng ngươi nói cười vui vẻ. Nhưng nếu ngươi có một câu bất kính, đầu của ngươi sẽ rơi xuống đất. Yên Lan cẩn thận nhắc nhở. Tất nhiên nếu ngươi biểu hiện tốt, được Minh Đế thưởng thức thì người có thể ban thưởng cho ngươi. Đem ngươi đến Minh giới ban thưởng quan chức, hay bảo vật tiền tài cũng đều có thể. Mấy thứ đó ta đều không cần. Nếu ta xin Minh Đế ban thưởng nàng cho ta, thì nàng có đồng ý hay không? Ác quỷ máu mặt dày hơn bờ tường. Dù bị từ chối bao nhiêu lần nó cũng không nản lòng. Nếu ngươi có thể đánh thắng ta, thì có lẽ ta sẽ đồng ý. Yên Lan cười cợt trả lời. Nàng đương nhiên cho rằng ác quỷ máu không thể đánh thắng mình. Hắc hắc, nhớ lời nàng nói đấy. Ác quỷ máu đi vào bên trong đại điện. Nó cũng vô cùng tò mò muốn biết dung nhan của Minh Đế. Minh Tuệ xinh đẹp như vậy. Chắc mẫu thân của nàng cũng không tệ. Ác quỷ máu dựa trên những thông tin nó thu thập được mà tưởng tượng ra một người phụ nữ hơn 40 tuổi có vẻ đẹp dịu dàng đăm thắm. Sau đó lại tưởng tượng ra một nữ nhân uy nghiêm, tay nắm binh quyền, sau một lúc lại biến thành một cái nữ nhân phong tình vạn trùng. Thiên kiều bá mị, tham kiến Minh Đế, ác quỷ máu đứng bên ngoài cửa phòng, hô lớn vào bên trong. Vào đi. Âm thanh của Minh Linh vang lên, giọng nói của nàng giống như nước suối chảy. Ác quỷ máu liền đi vào, sau đó liền ngây ra như phỗng. Trước mặt hắn là một nữ nhân chỉ hơn 20 tuổi. Xinh đẹp động lòng người, mắt ngọc mày ngài, sống mũi cao mà thẳng tắp, đôi môi tươi thắm, ánh mắt như trăng thu dưới lòng hồ. Nàng mặc một bộ trường bào rộng thùng thình. Nhưng bộ ngực ngạo nhân kia lại vẫn có thể độn lớp áo lên mà hướng về phía trước. Trong đầu ác quỷ máu xuất hiện vô số niệm tưởng. Muốn đem mỹ nhân kia lột trần. Để có thể thỏa thích nhìn ngắm nàng. Chậc chậc, đây mới là nữ nhân chân chính. Ác quỷ máu nuốt nước miếng không ngừng. Càng nhìn nó càng say mê vị Minh Đế kiều diễm. Muốn đem nàng chiếm hữu. Nói ra tên họ và thân phận của ngươi. Minh Linh nhàn nhạt nói, nàng không quá để tâm đến ánh mắt tràn ngập sắc dục của ác quỷ máu. Bởi vì bất cứ gã đàn ông nào khi gặp nàng đều trở nên như vậy. Đã quá quen thuộc, ác quỷ máu giống như không nghe thấy gì. Nó đã bị Minh Linh làm cho điên đảo thần hồn. Mẫu thân nói ngươi khai ra họ tên thân phận. Thành Minh đứng ở bên cạnh liền hét lên. Cô bé hai tay chống nạnh. Nhìn ác quỷ máu bằng ánh mắt khinh bỉ. Khục, xin Minh Đế thứ lỗi. Chỉ là thần bị vẻ đẹp tựa như thiên tiên. Khiến thần không kiềm chế được. Thần đã sống mấy trăm năm. Nhưng chưa từng thấy ai xinh đẹp như người. Ác quỷ máu chắp tay nói. Bộ dạng hết sức tán dương vẻ đẹp của Minh Linh. Người thấy bổn cung đẹp sao? Vậy thử làm một bài thơ miêu tả ta thử xem. Nếu hay bổn cung sẽ ban thưởng. Còn nếu dở thì ngươi chỉ là kẻ khua môi múa mép. Tiểu nhân nịnh bợ. Minh Linh cười nhạt. Ánh sáng nhìn ác quỷ máu cũng lạnh đi mấy phần. Nghe xong mặt ác quỷ máu trở nên xám xịt. Nữ nhân bình thường khi được khen ngợi đều sẽ vui vẻ. Ai ngờ Minh Linh lại tức giận. Mắt tựa nguyệt lượng. Tóc tựa mây. Hồng nhan tựa thủy. Mặt tựa hoa. Khí thế hiên ngang mà diễm lệ. Chẳng biết đế quân vẫn mỹ nhân. Hoa nhường, nguyệt thẹn, mây che phủ, chim sa, cá lặn, nước ngừng trôi. Mỹ nhân yêu kiều sao lẻ bóng. Có muốn hay không ta thành đôi? Ác quỷ máu liền vận dụng toàn bộ 500 triệu tia mạch máu trong cơ thể. Cuối cùng cũng sáng tác ra một bài thơ con cóc. Nghĩa là gì? Minh Linh nhíu mày. Ngôn ngữ ác quỷ máu sử dụng hơi khó hiểu. Nàng có cảm giác nó cụt ngùn. Giống như bị ai ăn mất một nửa. Bởi vì vẻ đẹp của người không có cách nào mô tả. Giống như trăng như mây. như nước như hoa nhưng lại hơn một bậc. Hoa thấy người thì héo, chẳng thấy người thì chui vào mây. Chim bay trên trời cũng phải đáp xuống, cá dưới hồ phải bơi lên, ngay đến nước dưới sông khi thấy người thì cũng phải dừng lại. Khí thế của người vừa hiên ngang vừa mỹ lệ, liến thần vừa gặp đã yêu, muốn được cùng người kết thành đạo lữ. Sớm tối có nhau, ác quỷ máu bật chế độ văn mẫu, khua môi múa mép hỏng lấy lòng minh linh. Lá gan của ngươi không nhỏ, lại dám trêu ghẹo bổn cung. Ngươi có tin ta một kiếm chém ngươi làm hai? Chấm chấm, nào ngờ minh linh nghe xong đùng đùng nổi giận. Ánh mắt như phun lửa nhìn ác quỷ máu. Thần chỉ nói ra suy nghĩ trong lòng. Có thể nhìn thấy dung nhan của người. Lại có thể thổ lộ tình cảm. Chết cũng không có gì hối tiếc. Ác quỷ máu đóng vai một cái quân tử trang nghiêm. Hướng về minh linh bái lại. Xoẹt, cánh tay minh đế khẽ nhấc. Ác quỷ máu chưa kịp né tránh thì đầu đã rơi xuống đất. Mấy lời rác rưởi kia ta đã nghe nhàm cả lỗ tai. Tốt nhất ngươi đừng nói nữa. Minh linh bực tức ngồi xuống vương tỏa. Đem thanh minh ôm vào lòng. Xem cô bé giống như thú cưng mà vuốt ve. Ai, nữ nhân này quả nhiên khó chiều. Ác quỷ máu thở dài. Đem đầu lượm lên gắn lại như cũ. Là thần lắm lời. Xin minh đế tha tội. Ác quỷ máu chắp tay xin lỗi. Nhưng người vẫn chưa nói là thơ là hay vẫn là dở. Sau đó nó lại hỏi tiếp. Ác quỷ máu đương nhiên sẽ không dễ dàng bị một kiếm dọa sợ. Tạm được, xem như mô tả bổn cung chân thật. Lát nữa bổn cung sẽ ban thưởng cho ngươi. Minh linh gương mặt hơi đỏ lên. Xem ra rất vừa ý với bài thơ. Thanh minh nghe mà chẳng hiểu gì. Ánh mắt hồn nhiên nhìn minh linh. Mẫu thân, mau hỏi hắn tung tích của tỷ tỷ đi. Cô bé kéo tay minh linh nhắc nhở chuyện chính sự. Đúng rồi, là người cứu con gái của ta. Con bé hiện tại đâu rồi? Minh linh vội hỏi. Cô ấy ở ngay đây. Ác quỷ máu đem không gian di động mở ra. Đem minh tuệ thả xuống đất. Minh tuệ, minh linh vừa thấy nữ nhi thì gương mặt bừng sáng. Mẫu thân, minh tuệ vội vã chạy đến ôm chầm lấy thân mẫu. Mẹ con gặp nhau mừng mừng tủi tủi. Thanh minh vốn dĩ ngồi trong lòng minh linh cũng bị ném sang một bên. Trong phút chốc đã biến thành đứa con ghẻ. Nhưng cô bé vô cùng biết thân biết phận. Nhẹ nhàng đi ra một góc. Mẹ, con rất nhớ người. Minh tuệ òa khóc nức nở. Nước mắt chan ướt cả khuôn mặt. Nữ nhi ngốc, tại sao con không chịu về thăm ta? Có biết là ta cũng nhớ con lắm không? Minh linh đem minh tuệ ôm chặt. Giọng nói trở nên nghẹn ngào. Đó là vì mẫu thân cứ giao du với mấy kẻ đáng ghét. Đặc biệt là tên huyết thiên kia. Nhìn mặt hắn con liền muốn ói. Nổi cả da gà. Hắn suốt ngày tự xưng thúc phụ. Giống như muốn đem phụ thân thay thế. Chẳng hiểu tại sao mẫu thân có thể thích hắn. Minh tuệ phụng phịu nói tiếp. Vị minh vương mặt lạnh bỗng biến thành một thiếu nữ điềm đạm đáng yêu. Đang cùng mẫu thân làm nũng. Được được, sau này mẫu thân cùng huyết thiên cắt đứt quan hệ. Con cùng ta về minh giới có được hay không? Ta không muốn tình mẹ con của chúng ta lại bị chia cắt. Minh linh giống như một cái từ mẫu. Âu yếm dỗ dành. Vậy những kẻ khác thì sao? Con muốn người cùng tất cả bọn họ cắt đứt quan hệ. Đồng thời đem cái nghênh tân các kia phá bỏ. Nếu không con sẽ không bao giờ quay về. Minh tuệ nói ra yêu cầu. Thái độ của nàng vô cùng gay gắt. Nữ nhi ngoan, là mẫu thân có nỗi khổ riêng. Minh linh khẽ thở dài. Nàng không thể chấp nhận yêu cầu này. Vì sao chứ? Con không còn là trẻ con nữa. Mẹ con ta có gì không thể nói ra sao? Là do công pháp ta tu luyện. Mỗi ngày đều phải cùng nam nhân hoàn hảo. Nếu không công pháp sẽ nghịch chuyển. Tu vi bại lui. Minh linh nghẹn ngào giải thích. Nàng không dám nói thật. Chỉ đành vịn vào lý do này. Mẹ đừng lừa con. Nếu chỉ là vì công pháp thì mẹ hoàn toàn có thể đem nó xóa đi. U Minh Đại Pháp của ông ngoại vang danh thiên hạ. Người cần gì phải tu luyện tà thuật song tu? Chấm. Minh Tuệ nhíu mày chất vấn. Ai? Con không hiểu được đâu. Minh Linh bị nói đến cứng họng. Không có cách nào để giải thích. Có phải là vì phụ thân? Chỉ có ông ấy mới có thể khiến người hy sinh. Chịu ủy khuất như vậy. Minh Tuệ tiếp tục chất vấn. Không, không phải cha của con. Minh Linh vội vàng chối bỏ. Vậy thì vì cái gì chứ? Con đã luôn thắc mắc tại sao ông ngoại lại để cho mẹ sa đọa như vậy mà không ra tay ngăn cản. Nếu mẫu thân không chịu nói, lần này con sẽ đi hỏi ông ngoại cho ra lẽ. Minh Tuệ liền uy hiếp. Đừng, ông ngoại đã vì ta mà rất phiền lòng. Con đừng làm người thêm khó xử. Vậy mẹ phải nói cho con nghe sự thật. Chẳng lẽ phụ thân vẫn chưa chết? Minh Tuệ liên tục hỏi. Đúng vậy, Lục Đạo vẫn còn sống. Minh Linh cuối cùng cũng phải gật đầu thừa nhận. Còn sống, không phải ông ngoại nói cha chết rồi sao? Cả ông ngoại cũng không thể cứu cơ mà. Minh Tuệ vô cùng ngạc nhiên khi nghe câu trả lời. Chuyện này dài dòng lắm. Con ngồi xuống mẫu thân kể cho con nghe. Minh Linh kéo nữ nhi cùng ngồi xuống vương tọa. Bởi vì cái ghế này rất lớn, nên hai ba người cùng ngồi cũng không sao. Phụ thân của con là vì đột phá chí tôn cảnh thất bại. Bị Lục Đạo luân hồi từ chối. Đem linh hồn chàng đầy khỏi lục giới. Bây giờ chàng chỉ còn là cái xác không hồn. Mặc dù vẫn còn sống, nhưng chẳng khác nào đã chết. Minh Linh đau khổ kể. Hoàn cảnh của nàng vô cùng éo le. Ông ngoại của con dù thần thông quảng đại, có khai khai thiên tích địa, thao túng thế gian, đem vạn vật sinh linh nắm trong lòng bàn tay. Nhưng Lục Đạo đã không còn trên cõi đời này nữa. Người cũng chẳng còn cách nào khác. Không có cách nào cứu cha sao? Minh Tuệ vô cùng sốc khi nghe sự thật. Nàng chỉ nghĩ cha là đột phá thất bại, bị thiên kiếp đánh chết. Nhưng xem ra mọi chuyện không đơn giản như vậy. Cách đương nhiên là có. Chỉ cần đem linh hồn cha con trở về, xem xác và hồn dung nhập lại, đương nhiên chàng cũng sẽ sống lại. Minh Linh hồi đáp, vậy sao mẫu thân không đi tìm phụ thân? Minh Tuệ vô cùng khó hiểu. Một việc đơn giản như vậy sao lại không làm, mà lại phải đau khổ suốt mấy vạn năm. Chỉ một minh giới đã rộng vô biên vô tận. Nếu muốn tìm khắp minh giới có lẽ cũng mất mấy vạn năm. Nhưng bên ngoài vũ trụ của chúng ta còn có hàng tỷ vũ trụ khác. Chúng còn rộng lớn hơn minh giới vô số lần. Ngay cả ông của con cũng không thể tìm được. Ta dù muốn cũng lực bất tòng tâm. Chỉ có thể cam chịu. Ngoài ra không còn cách nào khác. Minh Linh ôm lấy Minh Tuệ mà khóc. Dung mạo trở nên tiều tụy. Vậy việc người cùng nam nhân song tu thì liên quan gì đến phụ thân? Thân thể của chàng không có hồn phách, không thể tu luyện, không thể ăn uống, theo thời gian sẽ chậm rãi hao mòn, cuối cùng hóa thành xác khô, thân tử đạo tiêu, mẫu thân chỉ có thể mỗi ngày cùng nam nhân hoàn hảo, đem dương khí của chúng hút cạn, rồi lại truyền cho cha của con, nhờ đó mà giữ cơ thể không bị hủy hoại. Mong chàng một ngày có thể thoát khỏi luân hồi, hồn quy về xác mà trùng sinh. Minh Linh buồn bã nói tiếp, mẫu thân, người làm như vậy có đáng hay không? Cha đến khi nào mới trở về chứ? Ta cũng không biết, có lẽ là ngàn năm vạn năm, cũng có thể là triệu năm tỷ năm. Thậm chí là, Minh Linh khóc nấc lên, nghẹn ngào không nói nên lời, thậm chí là không bao giờ tỉnh lại. Minh Tuệ thay mẫu thân nói hết câu. Minh Linh gật đầu xác nhận. Minh Tuệ nghe xong câu chuyện thì không biết nên nói gì cho phải. Nếu can ngăn mẫu thân thì chính là tự tay hại chết phụ thân. Đem cơ hội duy nhất của ông cắt đứt. Mà không ngăn cản thì chẳng khác nào đẩy mẫu thân vào hố lửa. Để người mỗi ngày đều bị kẻ khác chà đạp. Danh tiếng bị ô nhục. Bây giờ Minh Tuệ đã hiểu ông ngoại vì sao lại không nói gì. Cứ để mặc mẫu thân làm sằng làm bậy. Mẫu thân, hay là để con thay người làm việc này. con sẽ thay người đi hút dương khí, sau đó truyền lại cho phụ thân để bảo toàn di thể. Minh Tuệ đắn đo một chút rồi nói. Chát, Minh Linh đột ngột vung tay lên, tát mạnh vào mặt Minh Tuệ. Nghịch tử, con có biết mình vừa nói cái gì không? Người làm mẹ như ta sao có thể để con làm vậy? Minh Linh tức giận nói. Mẫu thân, thấy người chịu khổ thì con cũng đau lòng. Nhi nữ chỉ muốn giúp người. Minh Tuệ ôm mặt khóc. Mẫu thân chưa bao giờ đánh nàng. Ta biết tấm lòng của con. Việc này về sau đừng nói nữa. Mẹ đã cùng không biết bao nhiêu đàn ông lên giường. Cũng đã quen rồi. Lại làm vậy thêm mấy vạn năm cũng chẳng sao. Minh Linh cũng cảm thấy vừa nãy quá xúc động. Lại ôm Minh Tuệ dỗ dành. Hay là để cho Yên Lan Yên Nhi tỷ tỷ thay mẫu thân làm. Họ mang ơn người. Chắc chắn sẽ không từ chối. Minh Tuệ đề nghị. Việc mình không muốn làm sao có thể ép người khác làm. Ta xem Yên Lan Yên Nhi như con ruột. Việc bắt họ tiếp khách đã là quá đáng. Đợi sau này có mối nào tốt sẽ đem họ gả đi. Lại phong vương cho phu quân của họ. Xem như là đền bù. Minh Linh lắc đầu. Cách chương.